Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trả lời chữ bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 78. Dạo này thì sư cô rất là vui vì xung quanh mình đã bắt đầu đi vào ổn định đó quý vị. Lúc trước nó có giai đoạn hết sức là rùm beng, tức là lao sao từ trong ra ngoài, nó mệt mỏi đủ chuyện hết, từ bên ngoài cho tới trong chùa rồi đủ thứ chuyện nó phải xử lý. Giờ có quý thầy, quý sư cô hỗ trợ gần cũng như xa, rồi quý thầy sư huynh cũng rất là nhiệt tình giúp đỡ để mà chỉnh lý các câu hỏi của quý Phật tử rồi góp ý trả lời. Thấy cái sự nhiệt tình hỗ trợ mình hằng pháp của quý huynh đệ cho nên rất là trân trọng, và vì vậy cũng cố gắng dành thời gian để lên trả lời những cái vấn đáp, những cái thắc mắc của quý vị trong cái con đường tu tập. Quý vị có thắc mắc chứng tỏ là quý vị có chịu tu đúng không? Chứ không có tu thì đâu có gì đâu để hỏi. Cho nên như vậy cô rất là trân trọng. Thì quý vị cũng có nhiều vị giảng sư mà tin tưởng gửi về cho sư cô, chứng tỏ là thứ nhất mình cũng có duyên, thứ hai là quý vị cũng rất là hữu duyên nghe pháp của cô. Nên là rất là tri ân quý vị đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Tương lai thì khi mà mình việc mà xin visa tôn giáo cho quý thầy cô hoằng pháp ở đây nó rất là khó khăn đó quý vị. Chứ cô mà nó không có khó quá thì cô dễ dàng thỉnh mời được quý thầy sang nhiều, cho mình có thêm được nhiều cái giao lưu Phật pháp để biết thêm trong các cái buổi tọa đàm. Thì tương lai hướng tới là mình sẽ mở rộng cái môi trường tu học, nghe được nhiều thầy cô khác tu tập nhiều cái pháp môn để mình chọn được một cái pháp môn nó thích hợp với mình, mình tập trung cho nó có cái thành tựu tâm linh ha. Sắp tới thì chùa mình đi vào hoàn thiện thì cái nề nếp sinh hoạt nó cũng ổn hơn. Giờ ở đây thì có một sư cô, sư huynh của sư cô đó, sư cô thì điềm đạm đức độ nên là nó bổ sung lại cho cô rất là nhiều. Kiểu là mình bên ngoài mình bung ra nhiều đó, mình cũng nhiều khi nó thiếu sót với trong nhà. Giờ có sư cô ở nhà hướng dẫn Phật tử dạy dỗ ai nghi đó, gia giáo nó tốt hơn, thì sư cô rất là có niềm tin là tương lai quý Phật tử nào mà có hữu duyên sinh hoạt cùng với sư cô ở đạo tràng này thì sẽ rất là vô nề vô nếp đó. Nó có cái dễ thương, có cái oai nghi, có cái thanh quy rõ ràng. Oai nghi của hàng Phật tử tại gia có cái thanh quy để chùa chiền vừa trang nghiêm thanh tịnh mà vừa hoan hỷ tịnh lạc. Nó có niềm vui trong cái sự an tịnh, quý vị hiểu không? Chữ tịnh lạc là cái niềm vui trong cái sự an tịnh. Sư cô không có hướng đến cái việc mà làm những cái lễ hội, những cái event, sự kiện rần rần, hoặc là đến chùa mà cười giỡn nói năng rồi này nọ bông đùa các kiểu thì Phật tử sơ cơ, Phật tử trẻ người ta khoái, nhưng mà cái đó nó không có bền. Do mình cái môi trường của mình là tu tập nên quý Phật tử hoan nghỉ thông cảm. Có nhiều vị cũng nói sao thấy cô hơi khó, không có chiều Phật tử kiểu mà chơi giỡn nói qua nói lại làm ồn ào các cái thứ, cái đó thu hút được những phần tử mới. Nhưng mà không, sư cô hướng đến cái việc mà chuyển tải cho quý vị một cái pháp môn tu tập sao cho nó chuyển hóa được những cái vấn đề tham sân si phiền não của mình, có thành tựu trong tâm linh, có giới, có định, có tuệ, mở được cái tuệ giác phần nào. Thì khi mà mình có niềm vui trong tu tập đó quý vị, mấy cái ồn náo xô bồ mấy bên ngoài, mấy cái lễ hội event, mấy cái sự kiện để mà rần rần đó, mình thấy nó trớt trớt làm sao. Cho nên là thôi ha, quý vị nào mà không thấy ở đây vui, không thấy ở đây phù hợp, không thấy được tiếp đón nồng hậu các kiểu, quý vị chưa hữu duyên thì cũng không sao. Còn quý vị nào mà hữu duyên, hợp với cái nếp tu nó cứ bình bình ổn ổn ở đây đó, thì quý vị về tương lai có nhiều thầy cô hướng dẫn cho quý vị nhiều thứ nó rất là cần trong cái tư lương của mình. Thì mình sống ở đây có một đoạn, nhưng mà cái phần đoạn sanh tử nó rất là dài quý vị. Mỗi ngày qua là mỗi ngày mình mất cái cơ hội, mình cái tuổi thọ mình nó ngày càng giảm, tức là cái cơ hội mình tu tập và tiếp xúc Phật pháp nó ngày càng ngắn lại. Do đó mình phải hết sức trân quý mà mình bớt mấy cái tạp duyên bên ngoài. Bên ngoài cái đi làm kiếm tiền ra, thời gian quý vị nghe pháp với sư cô, sinh hoạt tu tập với sư cô, thì thật sự sư cô mong là quý vị phải thấy đây là những thời gian rất quý báu. Thay vì tập trung vào cái bề nổi giỡn hớt nói cười thì mình tập trung vào cái đời sống tâm linh, cho nó thêm phần sâu sắc và có cái giá trị. Đó là cái ước muốn của sư cô. Khi mà nói như vậy không có nghĩa là cô bài xích hết tất cả các lễ hội, các cái chương trình khác. Không có, cô vẫn cử đại diện các em đi tham dự, vẫn cử đại diện tăng ni đi giao lưu, và chính bản thân của sư cô cũng phải tham dự các lễ hội của các chùa. Nhưng mà chúng ta biết á, phương tiện là phương tiện, không đánh đồng cứu cánh với phương tiện. Cho nên thấy vậy chứ không phải vậy. Rồi, gọi là chia sẻ cho quý vị. Tại vì suốt một thời gian qua thì cũng có những người có những cái phản hồi về cái phương pháp đường lối tu tập của đạo tràng. Rồi, có những người cũng rời bỏ đạo tràng để đi tìm cái nơi mà thích hợp với mình hơn. Có nhiều Phật tử mới đến chùa thì lại rất hoan hỷ với lại cái đường cách hướng dẫn tu tập của cô. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái nhân duyên của mỗi người. Và cô rất là trân trọng bất kể những cái đến đi gì của quý vị, và trân trọng tất cả những cái nhân duyên mà mình gặp trong đời. Và hy vọng quý vị ở đâu cũng có niềm tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin thật là bền vững, tin sâu nhân quả, và luôn có cái ý thức để trau dồi, tu học, học bằng cái nghe, cái tư duy và cái hành trì, nó mới đem lại kết quả tốt đẹp ha. Rồi, giờ mình sẽ đi vào cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi: chuyện là anh chồng của con đang có người thứ ba bên ngoài, họ đã có với nhau đứa con gần 1 tuổi rưỡi rồi. Anh chị của con cũng kết hôn lâu rồi, hiện tại đang có một bé sắp vào lớp 2. Vì hoàn cảnh và tính chất công việc thì anh làm việc ở Sài Gòn, chị làm việc dưới quê. Hai người cứ vậy, mỗi tháng anh có về thăm nhà một lần, lần nào về cũng ở khoảng 2-3 ngày mới đi. Nhưng trong vòng 2 năm trở lại đây, anh cứ tối về là sáng đi. Cả nhà cũng nghĩ vì công việc chứ không nghĩ nhiều. Cho đến ngày giỗ ba chồng con vào tháng 7 vừa qua, con thấy anh đeo nhẫn ở ngón nhẫn ngón áp út á, mà trước giờ cưới xong là anh chị dẹp nhẫn không đeo. Con cũng chưa hỏi gì. Buổi tối chị nói anh cứ cầm điện thoại suốt, chị cũng xin nghi. Đến hôm sau có lúc anh lén nghe điện thoại và không biết làm sao, chị con có mật khẩu điện thoại nên vào xem thì phát hiện sự việc. Họ có một đứa con trai với nhau, đưa nhau đi chơi, anh chăm sóc đứa bé đó. Điều này anh chưa từng làm với cháu của ruột của con. Người thứ ba đó lại là họ hàng, vì anh là cháu nội ông ba, còn bé đó là cháu ngoại ông tám. Bây giờ chị con rối lắm, không biết làm sao giúp chị và gia đình. Con mong cô cho chị con vài lời khuyên. Con thành tâm cảm ơn cô rất nhiều. Cái việc mà có mối quan hệ với người thứ ba khi mà mình đang còn trong một cái cuộc hôn nhân và thậm chí là vợ con như vậy là cái hành vi không có được ai tán đồng hết trơn. Về mặt nhân quả hay giới luật của người Phật tử thì cũng phạm giới tà dâm, mà về mặt luật pháp thì cũng vi phạm luật hôn nhân gia đình. Nói chung là đường nào cũng về nhân quả đạo đức hay về pháp lý thì đều không có suông hết á. Cho nên đây là một cái hành vi không có đáng để tán đồng, tuyên dương ca ngợi gì hết. Thì bây giờ chị rối quá thì nói chị càng rối càng bình tĩnh và xác định lại. Xác định lại với cái lòng mình, với cuộc sống như vậy có đem lại cái hạnh phúc cho mình và cho con của mình hay không? Rồi, hạnh phúc cho người thứ ba hay không? Nếu mà không thể nào, cái hạnh phúc thường nói có một cái tình cảm mà không có ai muốn chia sẻ, đó là tình yêu. Đặc biệt là vợ chồng với nhau có con cái. Người ta có thể chia sẻ quần áo, tài sản, tiền bạc, đủ thứ. Nhưng mà riêng cái chuyện tình cảm là không ai muốn chia sẻ. Cho nên nó là nó cũng khó lắm ha. Cho mình xác định lại mình có chấp nhận sống vậy được không? Không sống như vậy được thì nên giải quyết mạnh dạn theo pháp luật để tiện cho cái việc sắp xếp cuộc sống tương lai. Mà cho dù kết thúc như thế nào thì cũng đừng có kết thúc thành một cái oan trái. Nghĩa là nhân duyên đừng có cho kết thúc bằng oan trái. Mình cảm thấy mình không chấp nhận được cái sự không chung thủy của chồng thì mình cứ coi đây là cái nhân duyên tới đây thôi. Và mình sắp xếp cuộc sống lại của mình, từ kinh tế đến tài chính đến tình cảm, hướng tương lai. Mình có trách nhiệm nuôi con, lo con. Rồi sau này biết đâu trên đường đời mình gặp một người thật sự tôn trọng mình hơn, chung thủy hơn, thì lúc đó mình tính tiếp. Còn giờ nếu như mà mình cảm thấy là không thể chấp nhận một người chồng không chung thủy thì mình phải chỉnh lý lại. Còn giờ mình nếu mà mình thương quá đi, thương chồng mình quá đi, không có chồng mình sống nổi, nói chung là mình không cách nào bỏ được á, thì mình phải bàn lại như nào, coi anh có dứt khoát được không. Tại mà cứ tiến hành song song như vậy thì người nào cũng bị tổn thương á. Cả hai đứa nhỏ cũng tổn thương, và cả hai người phụ nữ đều bị tổn thương. Cô thấy là quan trọng là mình nên tự xem lại lòng mình, có cái quyết định lý tính cho mình và con cái mình. Nếu mà mình chấp nhận cái cuộc sống chung thì mình đừng có dại dột phiền não. Vậy thôi. Nếu mình chấp nhận cái cuộc sống chung, mình chấp nhận là dù anh có làm thế nào mình cũng không bỏ anh được, thì thôi đừng phiền não về cái chuyện anh có vợ bé nữa. Đó là cái lựa chọn của mình ha. Còn mình không cách nào mà mình chấp nhận được vậy hết á, thì mình cũng có lựa chọn riêng cho mình ha. Sư cô ơi, cô cho con hỏi tình cảm vợ chồng con đang bị rạn nứt. Ủa sao hôm nay toàn mấy câu hỏi này không nhiều quý vị? Nghĩ tới những đứa con thơ vô tội, con rất đau lòng. Con không có cách nào hàn gắn lại được với chồng con. Con rất bế tắc. Cô dẫn đường chỉ lối cho con đi. Rạn nứt là sao? Vợ chồng rạn nứt không thiếu dữ liệu quá quý vị. Vợ chồng rạn nứt bằng cái rạn nứt như thế nào? Đó là có người thứ ba hay sao? Hay là chồng quyết định bỏ mình đi theo người thứ ba? Hay là rạn nứt là do khác biệt quan điểm, hay không có hài hòa trong cuộc sống hôn nhân, hoặc là do tính cách hay như nào sao mà biết được ha? Thì nếu mà rạn nứt ở chỗ nào thì mình tìm cách hàn gắn lại, không ai hoàn hảo hết trơn á. Nếu mình nghĩ đến con mình muốn con mình lớn lên trong một cái môi trường mà có cha mẹ đầy đủ, thì mình phải biết chấp nhận những gì có thể chấp nhận và mạnh dạn buông bỏ cái gì phải buông bỏ. Cô nói còn hiểu không? Tức là chỉ có mình ở trong cuộc thì mình mới hiểu thôi, chứ mình viết bao nhiêu đây đâu có biết dữ liệu. Nhiều khi tư vấn tâm lý gia đình nguy hiểm lắm, hai vợ chồng đến nói mỗi người nói một kiểu à. Mà bây giờ rạn nứt cái gì ai mà biết? Vậy nếu như mà rạn nứt ở cái vấn đề nào thì hàn gắn lại. Đó, không ai hoàn hảo trên đời này đâu, thiệt. Ông bà mình nói một câu nó cũng thô nhưng mà nó cũng có phần đúng. Nó là chê thằng trước đánh sau, thằng gặp thằng sau mau đánh. Hồi đó cô nghe mấy tiếng ở trong xóm nói là mình chê ngược chê xuôi, rồi cái người này cũng có cái khuyết điểm này, người kia cũng có cái khuyết điểm kia, cho mình đòi tìm một cái đối tượng mà hoàn hảo toàn bộ như ý kiến, như ý mình mong muốn, như lòng mình mong muốn đó. Không có đâu quý vị, ngay chính bản thân mình cũng nay thay đổi thế này mai thay đổi thế kia mà. Cho nên cái vấn đề này là mình cũng biết chấp nhận vừa vừa thôi, như cô nói nhiều lần rồi đó, biết đủ là đủ. Hôn nhân xây dựng trên cái cơ sở nền tảng của sự yêu thương và tôn trọng nhau. Khi còn yêu thương và tôn trọng nhau thì cái gì nó cũng có thể vượt qua được. Lắng nghe, hiểu và thương. Chấp nhận những cái khiếm khuyết của nhau cũng đó là một dạng tình yêu. Chứ đâu phải muốn người ta phải sửa như ý mình đó mới là tình yêu đâu. Không phải, đó là lòng tham và cái sự cố chấp của mình. Chứ không phải là tình yêu. Yêu thì mình sẽ biết cách chấp nhận đối phương thôi. Chấp nhận đối phương như đối phương đó là vậy rồi. Không có nhu cầu đòi hỏi gì. Chứ không phải, anh phải thế này tôi mới thương anh. Nếu mình đến với một cái mối hôn nhân mà bằng điều kiện, mình cũng sẽ chia tay vì khi cái điều kiện đó nó không đầy đủ. Cho mình xét lại lòng mình ha. Cái gì mình cũng thấy là nếu chồng mình có những cái khuyết điểm này nhưng mà mình chấp nhận được vì ảnh cũng có những cái ưu điểm kia, thì mình cứ tiếp tục hàn gắn, lắng nghe, truyền thông, hiểu thương và tôn trọng nhau. Trên cơ sở như vậy thì mình sẽ có được cái hạnh phúc gia đình. Nên này không có biết cái dữ liệu gì hết cho nên khó nói lắm ha. Rồi câu tiếp theo, con xin kính chào sư cô. Bà sư cô cho con hỏi chút việc. Chuyện là mấy năm trước con có đi chùa một thời gian, có thỉnh ảnh của Đức Phật về thờ. Con cũng có lập bàn thờ, nhưng gia đình họ tộc con không một ai theo Phật, nên ai cũng buông lời bất kính miệt thị Đức Phật. Con cũng vì sợ để vậy thì mọi người càng nói càng chửi sẽ tạo nghiệp nặng hơn, nên con có quyết định là cất cái bức ảnh Phật đi, và con cũng cất luôn bàn thờ Phật. Nhưng để vậy hoài con thấy cũng không tốt. Con xin sư cô cho con biết giờ con phải làm gì mới tốt. Nếu gia đình mà không có cái không gian thờ riêng thì có thể cách chọn một cái cách thờ tượng trưng, ví dụ như là trong phòng khách hoặc cái bàn làm việc của mình á. Chỗ thích hợp mà mình có thể mỗi ngày để chiêm ngưỡng tu tập, không nhất thiết nó phải là một cái trang thờ kiểu rất là truyền thống như ở trong các chùa, mà mình có thể chọn một cái góc giống như là một cái góc thư giãn của mình, trong cái phòng đọc sách, trong cái phòng làm việc, trên bàn làm việc, trên kệ để sách vân vân. Mình chọn một cái ngăn nào đó thật là trang trọng đó, mình thỉnh một cái tượng Phật nhỏ thôi, đừng có làm rần rần nữa. Thậm chí mình có thể thỉnh một cái Đức Phật ở trong khám thờ đó, tức là khi mà mình cần lễ bái, bái sám, cầu nguyện gì đó thì mình mở ra, còn khi hết thời gian đó mình có thể đóng cái hộp gọn nhỏ lại, cũng không có phiền hà với ai hết á. Nó như một cái góc tâm linh, rồi mình có thể trưng một cái bình hoa, không nhất định đến phải trưng quệ, trưng bông, trưng cúc như trong nhà bàn thờ, trong chùa nhìn nó rất là bị cái cảm giác là gây cái sự phản ứng ngược cho những người chưa có niềm tin tôn giáo, mà mình có thể trưng một cái bông, một cái bình hoa nó hết sức là kiểu cách nghệ thuật như là thiền vị vậy đó, thì nó làm đẹp cho cái gian nhà mình thôi. Cô nghĩ với cái cách mà bày tượng Phật, trưng bày bàn thờ Phật như một cái kiểu, một cái góc thư giãn thiền đường riêng của mình, trong một cái phòng đọc sách, một cái không gian làm việc của mình, thì không ảnh hưởng đến ai hết á. Vừa để chiêm ngưỡng tu tập, vừa mà cũng không cần phải nhang khói hoa quả gì đâu quý vị, chỉ cần lau sạch bụi bặm ở trên bàn, không có để tạp vật, không có để đồ tùm lum tà la dơ trên bàn là được rồi. Không cần phải nhang đèn hoa quả quả nước nôi cơm bánh gì tùm lum đâu, không cần. Mình chỉ cần có thể cùng trong trong gia đình tốt thì mình để một cái hũ trầm nhỏ để mình xông cho nó thơm vậy thôi, và mình cắm một cái bình hoa nghệ thuật điệu đà vậy đó, cũng có thấy ok mà đó. Với lòng kính tinh Tam Bảo, có một cái nơi để mình hướng về, mình vừa làm đẹp cho gian nhà, mình vừa tạo cái không gian kiểu như là thư giãn trầm lắng lại, mà mình vừa luôn tưởng nhớ Phật được, thì cô nghĩ là không cần phải bày cái trang thờ trang trọng ở trong cái gia đường, mà mình vẫn thỏa mãn được cái việc mà mình trưng bày, mình cung kính muốn thờ Phật ha. Cái vấn đề là cái cách làm của mình như thế nào. Ở đây cô thấy mấy em nhỏ trong gia đình cô qua bên đây là đã bị hạn chế rất là nhiều rồi. Thì chúng ta biết là Hàn với Nhật đồ, cái gia nhà của nó nhỏ nhỏ và giá nhà nó cũng mắc đó quý vị. Ở những cái khu vực mà giá nhà nó mắc quá, Phật tử cô đa phần lao động thì phải ở nhà ký túc xá của công ty đó, thì mỗi người cũng có cái phòng, nhiều khi mấy người ở chung một phòng nữa, đâu có thể thờ Phật một cách mà bài binh bố trận ra đâu. Nhưng mà cô đến thăm gia đình của mấy Phật tử mà lao động, cô dễ thương lắm. Có mấy anh lao động trên cái kệ sách trên tường này nè, dọn một cái ngăn cao nhất để một cái kháng Phật nho nhỏ, rồi quyển kinh nho nhỏ, rồi cái lư trầm nho nhỏ thôi. Nhìn nó cũng giống như là người mà không có đạo pháp gì thì người ta nhìn như một cái vật trang trí bình thường, cũng không có phản cảm gì hết. Còn đối với mình thì đó là một góc nhỏ tâm linh của mình. Rồi anh chân cái bình, cái cây xanh gì nho nhỏ một bên, nó nhìn thương lắm. Cho nên là quan trọng là cái cách mình hướng về Tam Bảo như thế nào, mình bày tỏ hết lòng tôn kính, chứ không phải là mình bày ra một cái gian giữa nhà để gây cái sự chống trái với nhau, không có ha. Phật hóa và gia đình, làm sao cho gia đình hòa thuận yên vui là được. Con chào cô ạ. Cô ơi, trong quá trình niệm Phật của con thì nó luôn khởi lên những ý xấu về Đức Phật. Nhiều lúc con sợ quá, con không dám niệm tiếp luôn cô ạ. Giải thích giùm con việc này đi cô. Sao vừa niệm Phật mà niệm xấu, khởi lên ý xấu về Đức Phật hả? Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, hết sức là trí tuệ và từ bi, mà mình còn khởi nghĩ xấu về Đức Phật nữa. Thì giờ mình nghĩ tốt về ai được đây? Đây là chứng tỏ là cái gì quý vị biết không? Cái nghiệp bất thiện á. Cái nghiệp bất thiện, cái chủng tử bất thiện trong cái tàn thức mình quá nhiều rồi. Với lại thêm một cái lý do rất cụ thể nữa ở cái việc mà mình khởi lên ý niệm xấu của Đức Phật, là đạo hữu phải nhìn nhận rõ về mình, đó là mình chưa hiểu rõ về Đức Phật. Hiểu không? Mình chưa hiểu rõ về Đức Phật, mình không hiểu rõ được cái lòng từ bi của Ngài, cái công hạnh của Ngài, cái đại nguyện của Ngài, cái đại nguyện, đại lực, đại hùng, đại bi của Ngài. Từ bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, Ngài sơ phát lòng thành, Ngài phát nguyện, cho tới Ngài hành Bồ Tát Đạo, cho tới Ngài kiếp cuối, Ngài vung bồi bao nhiêu là công đức thiện duyên, rồi Ngài mới dõng mãnh tu tập để mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Mình chưa hiểu gì về Đức Phật hết, cho nên mình mới có thể khởi được cái niệm xấu về Đức Phật. Cô khuyên Phật tử là nên tìm đọc lại lịch sử Đức Phật Thích Ca, một cái bài học căn bản mà tất cả quý Phật tử đều nên hiểu rõ ha. Đọc quyển Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, mình rất nên đọc. Đọc quyển này để hiểu về cuộc đời của Đức Phật, để thương Phật. Mình mà hiểu về Đức Phật rồi, mình không thể nào mà không thương Phật được hết, chứ đừng nói là mình khởi niệm xấu về Đức Phật, được không? Còn cái chủng tử của mình mà mình niệm Phật, niệm đến một cái hồng danh của bậc chánh đẳng chánh giác mà mình toàn khởi niệm xấu, chứng tỏ là nghiệp bất thiện trong mình quá nhiều, bị nghiệp xấu nó lôi. Để khắc phục thì mình phải tập học về cái giáo lý nhiều, tức là trong cái mảnh đất sỏi đá đầy cỏ dại của mình đó, bây giờ mình cải tạo đất để mình trồng hoa, đúng không? Cho nên mình phải gieo vào cái tiềm thức của mình, cái tàn thức của mình, những cái hạt giống là những lời dạy của Đức Phật, đó là pháp bảo. Mình nên thêm nữa là cô khuyên quý Phật tử rất nhiều, trong rất nhiều bài giảng của mình, cô nói là quý vị phải thực tập hạnh sám hối. Phải sám hối thiệt cho nhiều, tại vì trong vô lượng kiếp mình tạo biết bao nhiêu là nghiệp xấu mình không có nhớ. Cho nên bây giờ nghiệp xấu của mình nó chất chồng như núi rồi, hư không cũng không có chứa nổi rồi. Thì mình phải sám hối, mình sám hối như vậy để thân khẩu ý nó được thanh tịnh. Khi mà cái thân mình khẩu nghiệp ý nghiệp nó thanh tịnh rồi á, giống như cái bình mình được súc sạch á, thì mình đựng cái gì vô nó cũng rất là thanh lương và tinh khiết hết á, đúng không? Chứ giờ mình còn đầy phiền não dơ bẩn như vậy á, là mình nghe không có được những cái lời dạy của Đức Phật, pháp bảo vô mình nó trớt à. Cho mình ráng lại sám hối nhiều ha. Rồi khi mà thực tập làm được như vậy rồi đó, là nghiên cứu về cuộc đời của Đức Phật nè, đọc nhiều sách, nhiều kinh Phật nè, trì niệm mà hồng danh của Đức Phật và sám hối cho nhiều, thì lúc đó mình thực tập nuôi dưỡng cái chánh niệm, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, mình bắt đầu nuôi dưỡng chánh niệm ở hiện tại, tập trung nơi hình tượng của Đức Phật, nơi mũi, nơi đỉnh đầu đó, mình niệm, bắt đầu trì cái hồng danh của Đức Phật, thì lúc đó mình sẽ niệm Phật rất là thành tựu ha. Sư cô mỗi lần nhắc tới Đức Phật là trong lòng rưng rưng xúc động và rất là kính trọng, thương Phật vô cùng, thương vô cùng, không thể khởi được một cái niệm ác gì. Nhiều khi thấy mình tu dở quá, mình tào lao quá, mình thấy xấu hổ nữa. Chứ không có cách nào mà nghĩ tới cái ý xấu khi mà nhớ đến Đức Phật được trơn. Nên quý vị ráng là chịu khó đọc về lịch sử Đức Phật Thích Ca ha, để thấy thương Phật và hiểu Phật nhiều hơn. Rồi. Câu hỏi: mẹ của con đang bệnh, gia đình con ai cũng khuyên mẹ đi trị bệnh cho hết, nhưng mẹ con cứ luôn miệng là chết thì thôi. Bây giờ ba con, chị con, dòng họ con ai cũng khuyên mẹ đi nhập viện để trị bệnh, nhưng mẹ con cứ nhất quyết không đi. Phận làm con không biết phải làm gì để thuyết phục mẹ mình cả. Con đang đứng trong sự bế tắc, con nhìn ba con buồn, con cứ khóc hoài, nhưng con chẳng biết nói thế nào để mẹ con hiểu là gia đình con cần mẹ như thế nào. Con thấy rất mệt mỏi. Sư cô có thể cho con lời khuyên thế nào không ạ? Trường hợp mà người bệnh mà cái kiểu bất cần thèm chữa, người ta cũng mệt quá đó, bệnh người ta đau trên thân, ta khổ trong tâm á, xong rồi có thái độ bất cần, sống khổ sống sở vậy thôi chứ sống làm gì, mệt á. Cô cũng gặp nhiều bác như vậy à, thì giờ mình sao, mình mời bác sĩ đến nhà thăm khám, giờ mẹ không chịu đi bệnh viện thì mình mời bác sĩ đến nhà tư vấn nói chuyện, có khi bác sĩ tư vấn một cái cách tích cực nào đó thì mẹ nghe thì sao, hoặc là mình nhờ cái người thân mà mẹ quý á, mẹ thích á, người nào mà mình biết là cái người đó nói chuyện mẹ vừa bụng, mẹ chịu nghe đó, thì mình nhờ cái người đó đến khuyên bảo. Mà nếu mà mình đã nỗ lực hết sức tìm mọi cách rồi mà mẹ vẫn không có chịu chữa nữa thì mình sao? Thôi mình chuyển qua tu tập sám hối, làm lành lánh dữ để hồi hướng cái phước báo cho mẹ. Giờ bà nhất quyết bà chịu chết, bà không thèm làm gì nữa rồi, bà làm gì cũng được nữa rồi, thì giờ chuyển mẹ không được thì thôi mình bản thân mình đi sám hối. Mình phát nguyện lại 108 lại trong vòng 3 tháng, tức là 100 ngày ha. Ngày nào cũng phải lại 108 lại. Thấy cái sự nhiệt tình, hết lòng, chí thành chí thiết của mình để cầu cho mẹ sức khỏe đó, cho có khi mẹ lay động lòng của mẹ. Cho mình cứ lạy, mình phát nguyện là vì sức khỏe của mẹ, con nguyện là ngày nào con cũng lạy 108 lạy, con sám hối, con làm lành, con hồi hướng cái công đức này cho tuổi thọ mẹ được thêm đó. Rồi mình làm nhiều việc lành, cúng dường trai tăng, hồi hướng cái phước báo cho mẹ. Vì mẹ mà không chịu nghe ai á, không tin nhân quả, như vậy thì nghiệp cũng nặng. Cho nên ngoài mình chăm sóc mẹ ra thì đừng có tỏ cái thái độ bất kính làm cho mẹ buồn khổ thêm. Mình chỉ với hết lòng thương mẹ của một đứa con, chân thành thương mẹ, cái đó nó lay động được. Quý cô kể câu chuyện này cho quý vị nghe cho ta. Cô có một chị Phật tử mà chị có đứa con trai 18 tuổi gì mà nó gần chết rồi. Nó bệnh, nó bị trầm cảm, nó bị stress, rồi nó bị vong nhập, rồi tùm lum hết. Sao mà đi thầy, đi bà vậy? Ai cũng nói ở Hàn Quốc này đó mà cũng mê tín lắm. Ai cũng nói là nó không sống qua 18 tuổi. Cái tự nhiên nó suy nghĩ là 18 tuổi nó sẽ chết. Cái bắt đầu là uống thuốc thì ói ra hết rồi hả. Bệnh đau, nói chung ăn không được rồi. Tối ngày nó đóng cửa phòng nó lại, rồi nữa cái phòng nó không cho ai dọn. Nó hôi rình vậy đó. Rồi nói chung là nó đi vào dần tới cái chết. Thì cho bà mẹ đứng kế bên mà khổ tâm quá. Thì bà có đứa con trai đầu lòng mà thương quá. Mà nói cách nào nó cũng không chịu uống thuốc chữa chạy hết trơn, mà uống vô thì ói ra, ép uống thì uống vô cũng ói ra, mà chứ bệnh lên bệnh xuống vậy rồi chỉ bế tắc quá trời luôn. Con thì chưa thấy sao, chứ bà mẹ là thấy muốn chết tới nơi rồi, thì chỉ đi tìm đến gặp cô cái lúc mà cực kỳ bế tắc khủng hoảng, mặt mày thì tối sầm tối đen hết, mà nhìn thảm lắm thưa quý vị. Nói chung là chỉ khóc suốt thôi rồi chờ bế tắc lắm. Rồi con nó cũng không khỏe, rồi vợ chồng cũng cắn đắng chửi lộn cãi lộn như suốt ngày, tiền bạc thì cũng đội nón ra đi vậy. Xong cô mới nói chứ thôi bây giờ con chị nó không có nghe gì nữa hết á, là nó không chịu, nó không hợp tác gì hết, nó không đi bệnh viện mà nó cũng không làm gì, nó không hợp tác một cái gì, nó chỉ chờ tới ngày nó chết vậy thôi đó. 18 tuổi con trai tráng mạnh khỏe vậy mà nó vậy đó. Bây giờ nó bế tắc tới mức độ đó rồi thì sao? Cô mới nói chị thôi bây giờ chị vì con đi, chị tin cô, chị phát nguyện chị lại 108 lại nhé. Chị lại 108 lại mỗi ngày, rồi chị khuyên con dần dần, rồi chị rủ nó đi leo núi với chị, đi ra ngoài. Ít ra nó phải chịu ra khỏi cái phòng nó, chứ mấy tháng trời nó đóng cửa kính mít, nó không cho mở cửa sổ luôn đó quý vị. Nó không bước chân ra khỏi phòng, ghê lắm. Cô nói là rủ nó đi ra ngoài cho nó hít thở cái không gian ngoài trời, cho nó vận động thân thể, cho nó luân chuyển cái đầu óc của nó hoạt động, cho nó bớt khỏi cái tư tưởng tiêu cực đi đó. Thì thương con quá, chỉ làm thôi, giờ cách gì giờ nói nó đâu nghe nữa đâu. Chị phát nguyện chị lại, chị nói, cô cũng nói chị phải hứa là chị lại đúng 100 ngày. không có bỏ được ngày nào, không có dừng giữa trường nha. Chị cố gắng vì con, chị về chị lại sám hối, chị lại 108 lại quý vị. Ngày đầu chị lại ha, con chị nó không thèm nhìn luôn, nó nói mẹ làm chuyện tào lao vậy đó. Mà đứa nhỏ con gái nó ra nó lại chung cưng không? Thấy mẹ lại nó biết là mẹ thương anh, à, mẹ thương anh, mẹ muốn anh hết bệnh. Cái nhỏ con gái ra lại chung với mẹ, thương hai mẹ con lại Phật, thương vậy đó. Cái rồi thằng nhỏ nó thấy mẹ mình, đầu tưởng bà làm một bữa hai bữa, không, bà làm tuần này qua tuần kia. Cái nó thấy thương mẹ nó, à, cái mẹ nó nói nó nghe, nấu cơm nó ăn, à, xong rồi rủ nó đi ra ngoài đi dạo. Mỗi ngày lôi nó ra ngoài, cô nó phải cho nó phơi nắng, gặp ánh sáng mặt trời ít nhất 10-15 phút trong ngày. Cái nó chịu, nó đi vòng vòng công viên đó, xong rồi nó chịu ăn, chịu uống quý vị. Giờ khỏe mạnh sần sần, một năm qua rồi, thoải mái vô cùng, chết sống gì đâu. À, giờ rồi con nó khỏe lên rồi, hai vợ chồng bớt cãi lộn nhau, gia đình bớt stress, nhỏ cũng bớt trầm cảm, giờ rất là dễ thương. Anh chồng bình thường khó tính lắm, mà giờ bữa gần đây nhất là cô đi hành hương về miền Nam xa lắm á, mà 4 giờ sáng cô đã đi rồi, mà từ nhà ảnh là 3 giờ sáng anh thức dậy anh chở chị tới chùa, à, để đi đi hành hương với cô, dễ thương. Đó, cho mình thấy là cái sự quyết tâm dốc lòng sám hối của mình á, nó có hiệu quả. À, giờ nói gì nói chị rất là tin cái pháp môn sám hối. À, mà chị nói công nhận luôn á, cô khó lắm cô, có những ngày con lười quá trời lười, có những ngày không biết sao mà con không nhấc lên nổi một lạy nữa cô. Mà con đã lỡ hứa rồi, con hứa với cô là con sống chết gì con cũng lại, nên con không bỏ ngày nào hết. Mà công nhận càng về sau nó càng thử thách đó cô. À, nhưng mà càng về sau càng đỡ. Bữa nay chị rất là dễ thương, xinh xắn hồng hào, con cũng khỏe mạnh. Vậy cho nên cô nói, ví dụ mà mình khuyên người thân mình không được thì mình lập nguyện, mình lập nguyện, mình chí thành chí thiết, mình hồi hướng cái phước báo đó nó chuyển được người thân ha. Cái gì cũng vậy, cái gì từ trái tim sẽ đi đến trái tim. Mà cô nói cái pháp môn sám hối nó cũng màu nhiệm đó. Cho nên quý vị tin thực tập thì sẽ có chuyển hóa ha. Rồi câu tiếp theo, sư cô ơi, cô có thể cho con hỏi chuyện này với ạ, vì hơi tế nhị một chút, sư cô thông cảm. Chuyện là trước đây con tặng một số kinh sách, lúc đó con chưa biết kinh sách là phải cung kính, cứ nghĩ như sách vở bình thường, vậy nên con thường để linh tinh trong giường, dưới sàn, trong phòng ngủ, mà gia đình con sinh hà xảy ra nhiều chuyện, vợ chồng này nọ. Sau này con mới biết kinh sách không được để những nơi uế như vậy, con đã tặng kinh sách cho bạn khác rồi, vậy con muốn hỏi sư cô là như vậy con có tội đọa địa ngục không? Con của con thì hay không mặc quần áo trong phòng nữa, chồng con cũng vậy, nhưng họ không biết thì có tội không? Con xin cảm ơn sư cô. Này, gia đình không có cố ý xem thường pháp bảo, cho nên là chỉ cần hướng dẫn gia đình cùng sám hối. Sám hối tức là mình chắc mình ăn năn cái lỗi trước, mình biết là cái việc làm đó nó bất kính. À, hồi đó mình không biết, giờ mình biết rồi thì mình sám hối, là mình nguyện là không bao giờ lặp lại cái hành vi bất kính đối với pháp bảo lần nữa là được. Đồng thời phát khởi cái tín tâm nơi tam bảo thì cái nghiệp lỡ mà tạo đó nó cũng bớt ha. À, chỉ quan trọng là bây giờ mình biết rồi, mình không phạm lại là được. À, mình rủ gia đình cùng nhau sám hối ha. Rồi con hỏi, con cảm thấy con buông bỏ và không còn để thứ gì dính mắc vào tâm nữa, giỏi dữ. Buông bỏ và không còn để thứ gì dính mắc vào tâm luôn hả? Không hẳn là hoàn toàn, nhưng khi con quay vào bên trong thì con cảm thấy mình kiểu vô cả mấy sư, tâm loạn xạ không thể quán niệm được, mặc dù chẳng có gì để dính mắc vào nó cả. Cái này sai sai rồi nha. Đọc tới đây là thấy sai sai rồi đó. Con cũng không thể tập trung vào một thứ được nữa rồi, nó cứ nhảy liên tục khiến cuộc sống ở đời và đạo của con không thể khởi trí tuệ lên được, và dần dần con như người vô cảm, không buồn cũng chẳng vui trước cảnh vật thế gian. Dù con là người thương yêu người và vật, nhưng con thấy con vật chết hay được phóng sanh, con cũng không có gì gọi là vui hay buồn luôn. Cái cảm xúc ấy bây giờ nó cứ bị trơ ấy sư, tâm con như có một lớp vỏ bọc bên ngoài vậy ạ. Lâu ngày tạo nên sức ức chế bên trong, con cảm thấy đằng sau lớp vỏ bọc ấy như là con quỷ, hoặc cũng là một vị Phật sẽ thành. Xét theo khoa học, con nghĩ đó là rối loạn thần kinh do stress, bị kiểu ức chế tâm. À, làm sao đây ạ? Bây giờ cô phân tích từ từ nha. Đạo hữu này cực kỳ rối loạn luôn á. Tu tập mà thấy người và vật khác đau khổ mà mình còn không khởi từ tâm xương xót mà còn dửng dưng là trái với lời Phật dạy rồi nha. Phật không có dạy cái kiểu vô cảm như vậy. Tu không có thành khúc gỗ. Tu không phải là không biết thương tới cái nỗi khổ niềm đau của chúng hữu tình và vô tình xung quanh mình. Tu làm sao mà thấy người hay vật mà nó khổ đau mà mình dửng dưng như vậy là không có đúng lời Phật dạy. Học kinh kiểu này là tùm lum rồi. À, ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết rồi. Rồi. Tu theo Phật là cần phát triển những cái tâm thiện, à, chuyển hóa những cái tâm ác, Tâm thiện là tâm gì? Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mà nghe lại cái pháp thoại tứ vô lượng tâm sư cô đã giảng rồi. Diệt trừ cái gì? Diệt trừ tham sân si mạn nghi vân vân, biên kiến tà kiến. Rồi bạn nói là bạn không thể tập trung vào một thứ, không thể dính mắc vào một thứ. Đức Phật không có dạy mình duy trì tập trung một thứ, mà Đức Phật dạy mình duy trì cái gì? Duy trì chánh niệm. Đúng rồi, này nó hiểu sai cái căn bản luôn á. Đạo hữu này tu tập như nào, bao nhiêu tuổi sư cô không biết, nhưng mà cái phần căn bản này là chắc mình nghe lại cái chuỗi bài Phật học phổ thông, những cái đề tài căn bản nhất ha. Chứ mình tu ở đâu mà nó cứ thấy sai sai rồi, nó không có giống cái gì trong kinh Phật dạy hết trơn á. Đức Phật không có dạy mình duy trì cái thứ gì hết á, Đức Phật chỉ dạy mình duy trì một cái chánh niệm thôi. Duy trì cái chánh niệm cho nó miên mật đó. Chánh niệm làm chủ, hiểu được, biết được cái gì đang xảy ra ở hiện tại. Như là mình nổi lên tâm tham, mình biết mình có tâm tham. Mình khởi lên tâm sân, mình biết mình khởi lên tâm sân. Cái đó là cái Đức Phật dạy đó. Rồi mình ăn cái này, mình ngon, mình biết là ngon nè. Xong rồi ngon quá, cái mình muốn ăn nữa nè. Là mình biết được cái tâm tham chỗ này nè. Xong rồi mình ăn cái này, mình thấy nó không vừa bụng mình nè. Dở nè, dở xong mình khởi lên cái tâm. Làm gì? Tâm sân nè, không thích nè. Đó, thì mình khởi cái gì lên, mình biết cái đó là Đức Phật dạy đó. Đi, biết đi, đứng, biết đứng, ngồi, biết ngồi, nằm, biết nằm. Rồi biết đau, biết đớn, biết nói, mình đang nói bậy, mình biết mình đang nói bậy. Đó, mình đang thêm thắt chửi tục, mình biết mình đang thêm thắt chửi tục. Cái đó là cái cần biết đó. Đúng không? Cái đó là cái phải sao? Rồi biết cái gì nữa? Phật dạy tứ chánh cần. Cái này nghe là cái chuỗi bài Phật học phổ thông dùm sư cô ha. Tứ chánh cần là bốn cái điều gì cần phải nỗ lực nè. Việc thiện chưa sanh phải nỗ lực làm cho nó sanh nè. Việc thiện sanh rồi phải nỗ lực tiếp tục duy trì nó nè. Việc ác chưa sanh thì không được làm cho nó sanh nè. Việc ác sanh rồi thì sao? Phải nỗ lực để diệt trừ cái việc ác nè. Cái đó mới là cái cần làm. Cho đó mình quan trọng đối với sư cô thấy đạo hữu ở đây tuổi tác như thế nào, giới tính như thế nào, tu tập pháp môn gì không biết, nhưng mà phải cần học lại Phật pháp căn bản. Phật pháp căn bản là cái Phật học phổ thông đó, Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, rồi học lại Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế, trong đó đặc biệt là học về Bát Chánh Đạo, biết mình tu tập cái gì ha, mới có cái bản đồ, cái kim chỉ nam để mình biết mình tu cái pháp môn gì. Không nên sống ảo tưởng nữa, này mà ảo tưởng tùm lum hết, mình tưởng tùm lum hết trơn á, mình cũng có khả năng là căng thẳng do stress, nhưng mà cái này là hoàn toàn không có hiểu gì về giáo lý Phật pháp hết á, mà tu cứ trớt trớt lộn lộn, tưởng cái gì na ná mà không có gì, không có gì trúng Phật giáo hết trơn á nha. Không có sống ảo tưởng nữa, trở về với thực tế chính mình, học lại những Phật học căn bản. Cho mình còn phàm phu là mình còn khổ, thì pháp nào dẫn đến khổ, Phật dạy cái nguyên nhân nào dẫn đến khổ, cái phương pháp nào để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau này, thì mình phải nắm, như vậy thì mình tu mới có kết quả ha. Bây giờ là cái căn bản là thấy sai hết rồi nha. Rồi câu tiếp theo, dạ kính thưa sư cô, con năm nay 21 tuổi, cho phép con hỏi sư cô, cha con có bắt con rắn mối về để làm nguyên liệu chữa bệnh cho người khác, nhưng nhờ bài giảng của sư cô mà con biết mình không thể kéo dài tuổi thọ cho mình bằng cách hy sinh tánh mạng của loài người được. Ủa, con rắn mối với loài người khác nhau nha, chỗ này có lộn không? Ý là muốn nói là không có thể duy trì cái mạng sống của mình bằng cách là giết cái con rắn mối, tức là giết mạng con rắn mối để đổi mạng cho mình, đúng không? Nên con đã lén thả nó đi. Vậy thưa sư cô, con làm vậy có đúng với chánh pháp không? Nếu con thả mà người khác không thể chữa bệnh mà để thì tội nghiệp con đó lắm. Kính mong sư cô giải đáp. À, cha chắc làm lương y ha, bắt rắn mối về để làm nguyên liệu chữa bệnh cho người khác. Xong mình nghĩ là giết cái con này mà để giúp cho người khác khỏe mạnh thì không trúng, cho nên mình đem lén mình thả hết rắn mối đi, đúng không? Làm như vậy là cứu được rắn mối nhưng mà làm tổn hại đến người bệnh. Lỡ cái người bệnh nó đang uống thuốc của cha mình thì sao? Trời ơi, sư cô không có biết nha. Cái này ấy mà cô nói là nó đụng chạm tới mấy người làm thuốc bằng rắn muối lắm, không dám nói. Thì bây giờ cô chỉ biết nói cái chung chung thôi. Phước của loài người nó lớn hơn phước của động vật thiệt. Cái này nói thiệt, cái phước hiện tại mà có cái thân người đây là chắc là cũng có phước lắm rồi. Cho nên là mới có khả năng mà bắt giết rồi tiêu thụ mấy cái con khác, thì cũng có nhân quả vay trả với nhau không à. Thì có đâu nó cũng sòng phẳng hết. Chờ bạn tự nhiên cái đạo hữu này chính giữa cái nhảy vô để can thiệp vào nhân quả của người khác thì lợi chưa thấy đâu, nhưng mà chắc chắn là gây rối rồi đó. Gây rối rồi đó. Cho nên là sư cô thấy là nếu như mà mình cảm thấy thương động vật, nếu mà cảm thấy thương động vật thì mình phát nguyện ăn chay đi. Ai ảnh hưởng đến mình đâu. Mình thấy là thấy thương loài vật quá, không có nên giết hại loài vật để tô bồi sinh mạng mình, thì thôi từ giờ trở đi mình phát nguyện là mình không có sát hại cái sinh mạng nào để nuôi sống bản thân mình hết. Mình phát nguyện ăn chay luôn, đúng không? Đó. Chứ hoặc là mình phóng sanh mà mình mua đàng hoàng, không có trộm cắp, bắt hợp pháp mà thả. Đó, Còn nếu mà mình hiểu nữa, mình phát triển lên nữa, mình vì lòng từ bi luôn, thì mình phát nguyện tu tập để độ chúng sanh. Vì căn bản của cái việc giết chóc nhau là bị đọa lại cái cảnh giới này, cảnh giới kia là do tham sân si mà ra hết. Vậy bây giờ muốn không có bắt giết nhai nuốt lẫn nhau, tham sân si luân hồi các cảnh, thì bây giờ chỉ có cái con đường tu tập thôi, đúng không? Chỉ có một cái con đường tu tập chuyển hóa được triệt để cái phần tham sân si đi, thì hướng dẫn người chuyển hóa triệt để cái tham sân si này thì đúng là khỏi cần phóng sanh nữa luôn, tịch không ai ăn giết những nâu nữa. Khi người ta hiểu được bản chất của cái vấn đề, hiểu sâu về nhân quả rồi thì không có ai làm khổ đau cho nhau nữa hết á, cõi này thành tịnh độ. Cho nên á, cô nói trước hết cái việc mà làm thiện của mình là không có được làm ảnh hưởng tới người khác. Bây giờ mình thấy cái việc đó là mình là dai nuốt động vật, là lấy mạng động vật làm thuốc chữa bệnh thức ăn các kiểu, là quá là tổn hại lòng từ. Thôi mình quyết định từ đây về sau mình không tổn hại tới bất cứ sinh mạng nào hết, đó là mình không ăn nuốt dai giết gì hết á, mình không ăn chay luôn đó. Xong rồi mình sao ạ? Mình phóng sanh có thể, hoặc là tốt đẹp nhất là mình tu tập luôn. Mình tu hành, mình lấy cái đức đó mình chuyển hóa. Mình chuyển hóa tham sân si, mình dạy người ta cái cách chuyển hóa tham sân si, thì tự nhiên không ai ăn nhai nuốt bắt giết lẫn nhau nữa hết ha. Cái đó là phóng sanh thiệt thụ luôn á. Rồi. Câu hỏi: Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa sư cô, xin sư cô giải đáp giúp con một vấn đề này. Trong những nghề Đức Phật không cho làm có cái nghề bán rượu. Sư cô cho con hỏi, mình bán rượu nhân sâm, đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe thì có tội không sư cô? Con cảm ơn sư cô, chúc sư cô nhiều sức khỏe. Vậy giờ rượu sâm đúng không? Trời, hỏi đúng bên Hàn Quốc này ba cái vụ sâm, rượu sâm rồi đông trùng hạ thảo là quá chừng luôn. Phật tử sư cô bán tùm lum luôn, mà giờ cô nói không bán được là cũng chết cô luôn đó. Nói giỡn đây quý vị, rượu mà là rượu thuốc thì Đức Phật cho dùng khi bệnh nha. Đó, ngay cả thời Đức Phật mà khi mà còn có bệnh á, có thể dùng gì đó, mật mía, tô đường, bơ, sữa, rượu thuốc rồi có thể dùng được hết. Còn mình bán với cái tâm niệm ở đây là bán thuốc chữa bệnh á, thì có sức khỏe thì được. Nếu mình mà bán để cho người ta gây say gây nghiện thì cũng có gián tiếp ha. Rồi tốt nhất thôi mình bán xăm đi, ai thích ngâm với mật ong uống cũng được, vậy đâu nhất thiết phải ngâm rượu mới được đâu, phải không? Sư cô ở đây cũng có xăm tươi Phật tử cho quá chừng đây nè, cô say sinh tố cô uống, cô đâu cần phải uống rượu đâu, cũng ăn được xăm vậy. Ở đây cô say sinh tố với sữa đặc nè, với sữa tươi nè, đó uống sinh tố xăm. Còn không nữa là cái củ sâm mà nó to nó đẹp rồi thì mình cắt tròn tròn ra mình ngâm mật ong, khách đến nhà mình mời, mình mời một ly, thay vì là mình mời trà, mình mời cà phê thì mình mời một ly mật ong nhân sâm cũng ngon, độc lạ, người ta còn vui, nó tăng sức khỏe nữa, đâu nhất thiết sâm là phải đi ngâm rượu đâu quý vị, đúng không? Còn đông trùng hạ thảo cũng đâu nhất thiết phải ngâm rượu đâu. Đông trùng hạ thảo ở đây người ta có thể chiết xuất ra, ở đây sư cô được hòa thượng cho nè, chứ nói thì nói cô xài hàng xa xỉ không có, mấy cái đồ mà mắc tiền bao giờ cô bỏ tiền cô mua hết trơn đó quý vị ơi. Cho đây hòa thượng thương á, hòa thượng hay cho cô mấy cái hộp đâm trùng hạ thảo mà cô thấy là như kiểu người ta chiết xuất ở trong tiệm thuốc bắc á, người ta làm ra một cái gói, chẳng lẽ đứng dậy đi lấy cái gói cho quý vị coi, nó có cái gói nhỏ nhỏ vậy nè, như cái gói thuốc bắc làm sẵn rồi, mỗi lần mình uống mình chỉ ngâm vô nước sôi cho nó ấm ấm lại rồi mình uống thôi. Đó, đâu có ngâm rượu đâu mà nó cũng tốt cho sức khỏe vậy. Nếu mà mình sợ cái nghiệp mà bán rượu gián tiếp trực tiếp làm cho người ta gây say gây nghiện, triệt để không có làm nhân quả luôn, thì mình bán xăm với lợi bán đông trùng hạ thảo thôi, mình đừng bán rượu nữa. Mình cũng có nhiều cách để hấp thụ vào cơ thể mà không đụng đến rượu vậy, đúng không? Còn nhất thiết mà phải uống rượu để chữa bệnh thì là cũng có liều có lượng ha, có điều có độ, quan trọng là do mình có cái tâm niệm nào. Ngay cả thời Đức Phật mà có người bệnh tỳ kheo bệnh thì Đức Phật cũng cho sử dụng, mà hết bệnh thì thôi. Rồi, không được dùng nữa. Câu hỏi tiếp theo, chuyện là con của con 14 tuổi nhưng cháu thỉnh thoảng hay thấy vong, thấy trong nhà, thấy ngoài đường hay bất kỳ nơi đâu, dù cháu cũng trì chú đại bi sớm tối. Cứ mỗi lần như thế cháu rất sợ hãi nhưng vẫn tụng niệm Phật, con thì cứ đi chùa công quả và luôn dẫn cháu đi theo. Thế nhưng cũng nhiều lần thấy cháu như vậy con cũng rối lắm ạ, mong cô hoan hỷ giúp con, giờ phải làm sao? Em bé thấy vong trong nhà ngoài đường, đi đâu cũng thấy hết, trì chú đại bi cũng sợ đúng không? Thiệt ra cái hiện tượng mà trẻ em mà thấy vong á, nó có thể bị ngộ nhận nhiều hơn là thấy vong thật ha. Bé có thể thấy cái hiện tượng này, hiện tượng kia, rồi đôi khi á, không có phải cái đó là vong, nhưng mà cho người lớn phân tích một hồi cái nó thành vong. Hiểu không ạ? Rất là nguy hiểm, làm cho em bé nó bị ám ảnh, nó sợ hãi. Thứ hai là có thể là do cái vấn đề sức khỏe, rối loạn rối loạn thần kinh các kiểu, rồi cần được khám sức khỏe hoặc tư vấn bác sĩ tâm lý. Ở đây cô thấy là mấy đứa nhỏ mà cỡ 13, 14 tuổi là cái tuổi dậy thì chuyển hóa cái tâm sinh lý đó. Nhiều em nó có nhiều cái vấn đề về rối loạn sinh lý, tâm lý nhiều lắm nha. Thì những cái trường hợp này nó có thể nghe cái tiếng nói đâu đó, nó có thể nghe cái lời xúi dục đâu đó, rồi thậm chí nó nói nó thấy ma, thấy quỷ tùm lum tà la hết. Mấy này phải cho đi khám bác sĩ tư vấn chuyên môn ha. Rồi hoặc là thậm chí là về cái mặt mà vệ sinh, giường ngủ, nơi ngủ, tắm rửa, sinh hoạt, vận động, điều độ, ăn uống nó không có phù hợp á, thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Vậy cho nên một người bình thường thì khó xác định được là bé thấy vong thiệt hay là do là bị ảnh hưởng bởi sức khỏe, thể chất, tâm lý, sinh lý, các kiểu, cái này chưa có kết luận được, đúng không? Còn nếu như mà thật sự mà xác định chắc chắn 100% là bé thấy vong thật luôn á, thì phải giải thích rõ cho bé biết là vong nó không có hại người, nó không có hại người, nó mục đích là mình có cái từ trường có thể cảm nhận được là vì cái người, cái vong đó người ta cần sự trợ giúp của mình, họ cần sự giúp đỡ nên họ cho mình thấy thì nói bé đừng có sợ. Những cái vong hồn mà chưa có siêu thoát được như vậy rất là đáng thương hơn là đáng sợ ha. Mong giúp đỡ cho họ bằng cách đó là như thế nào, chị dạy cho bé tu tập niệm Phật, hướng dẫn để mình có cái từ trường an lành để mình có thể hồi hướng lại cho những cái chúng sanh vô hình như vậy ha. Rồi đó, ví dụ như là mình mà xác định là bé có hữu duyên với người âm thiệt hay nhìn thấy các cảnh đó, thì mình cũng phân tích giải thích rõ ràng cho bé biết là có những cái người mà khi mà sinh tiền không có đủ nhân duyên lành, họ vì chấp mắc một cái gì đó, họ cận tỷ nghiệp không lành thì trong 49 ngày không tái sanh được, họ làm cô hồn vất vưởng gì đó, họ cần cái sự trợ giúp của mình, họ đói, họ khổ, họ phiền não, họ có cái gì đó chưa buông bỏ được, thì có thể là vì bé mà mình lập trai đàn cầu siêu cho hương linh đó, cúng thí thực các kiểu đó, với một cái hình thức mà làm thiện làm lành như vậy để hồi hướng cái phước báo cho bé, cũng hồi hướng cho những cái vong hữu duyên với bé, thì người ta được siêu sanh thoát hóa, rồi làm cho bé giải tỏa cái vấn đề tâm lý lên ha, chứ đừng có cường điệu hóa cái vấn đề một cách tiêu cực, làm cho bé sợ hãi thêm, ám ảnh thêm là không tốt nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, kính thưa sư cô Giác Lệ Hiếu, hiện tại con đang có mong muốn làm thông dịch viên bên bệnh viện thẩm mỹ. Sư cô cho con hỏi, ngành phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng tới nghiệp báo sau này không ạ? Mặc dù không trực tiếp phẫu thuật nhưng thông dịch cũng là đang hỗ trợ trong ngành. Kính mong sư cô giảng dạy, con xin chân thành cảm ơn. Thẩm mỹ hả, làm cho đẹp thêm hả, rồi mình hỗ trợ vậy, rồi hỏi là có nghiệp xấu không, đúng không? Dù là mình chỉ là thông dịch viên thôi, thẩm mỹ cô thấy là một điều tốt mà, giúp cho người ta tự tin với chính mình hơn, góp phần làm đẹp mình, đẹp người, không có sao hết trơn. Đừng có làm cái gì thái quá là được, đừng có cổ suý mấy cái thái quá là được, chứ còn mà ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết á, ai cũng có nhu cầu muốn làm cho mình đẹp hơn chứ, đúng không? Có gì đó. Sư cô thấy cái việc mà làm cho mình ngày càng đẹp hơn đó là bình thường. Phật tử đến chùa cô cũng khuyến khích quý vị làm đẹp, chứ đừng có đầu bù tóc rối rồi không trang điểm, không tắm rửa. Dĩ nhiên là không có trang điểm thái quá, dĩ nhiên là mình đi chùa nó khác với đi lễ hội, đi tiệc tùng các kiểu, nhưng mà không có nghĩa là mình không có cần làm đẹp. Đẹp cả tâm hồn lẫn thể xác về ngoại hình, nó cũng là cái quyết định rất là nhiều cơ hội trong cái việc công ăn việc làm ăn kinh doanh của mình mà. Cô có mấy em hu be, tức là mấy em đàn em á, mấy em không tự tin về ngoại hình, cho nên chính vì cái không tự tin về ngoại hình nên là nhiều cái cơ hội việc làm hoặc là tình cảm nó tới nó cứ vụt sao đó, do bản thân mình nó thiếu cái tự tin á. Xong rồi các em mạnh dạn đi sửa một cái điểm nhỏ, cái khuyết điểm nào trên gương mặt của mình. Có nhiều em chỉ cần nâng mũi hoặc sửa mũi chút xíu thôi, có nhiều em sửa nho nhỏ lại thôi, tự nhiên cái thấy mình đẹp lên, gương mặt mình hài hòa hơn, cái tự nhiên cái mình tự tin hơn. Mà cái nét đẹp của sự tự tin đó nó toát ra rồi, sẵn có năng lực nữa, cho nên là cái việc kinh doanh thành công của em, cái việc kinh doanh của em cũng thành công tốt hơn. Thật ra là không phải là do sửa mũi như vậy là các em thành công, nhưng mà do gì ạ? Mình tăng cái niềm tin vào chính mình thì mình có tự tin hơn, tự nhiên nó cũng ổn hơn nhiều. Rồi trong đời sống tình cảm vậy, tự nhiên các em gặp được cái người bạn đời lý tưởng, nên tới giờ cũng rất là sống hạnh phúc. Mà thật ra nó bắt đầu từ cái việc đi làm đẹp nhỏ vậy thôi. Cho nên là sư cô về mặt khách quan hoặc ý kiến cá nhân của sư cô thì cô thấy nó không có xấu gì hết á ha. Vấn đề là cái xấu hay tốt đó là do cái cách mình dùng á, nó có thái quá hay không. Chứ còn ai cũng mưu cầu đẹp lên đâu có sao đâu ha. Mình cũng thích nhìn người đẹp mà, đúng không? Đó, cho nên là thấy bình thường rồi. Mệt quá quý vị, chắc là trả lời một câu nữa mình nghĩ nha, dài quá dài. Hôm nay con có một câu hỏi xin cô giải đáp giùm con, bài viết hơi dài, mong cô hoan hỷ giúp con ạ. Dạ nhờ quý vị mà viết dài vậy mà em ngán đọc luôn đó quý vị. Chuyện là ba mẹ con ly hôn, lúc con 1 tháng tuổi đến năm con 4 tuổi thì mẹ con lập gia đình khác. Từ lúc sanh ra tới hiện tại con đều ở với ngoại và ngoại. Con mất năm con 20 tuổi, bây giờ con sống một mình. Chuyện con không có được gia đình trọn vẹn con cũng không có trách ai ạ, tại vì con tin Phật, tin nhân quả, những gì xảy ra với mình đều là do nghiệp và phước của mình. Con luôn một lòng hiếu thảo và giữ đạo hiếu với mẹ con, nhưng mà còn về cha dượng thì con không làm được như vậy. Con cảm nhận được cha dượng con không thích con và con cũng vậy. Con có thể mua hiện vật cho cha dượng nhưng trong lòng con thì không nghĩ mình sẽ hiếu thảo được. Thưa sư cô, con làm vậy có tính là bất hiếu không cô? Còn về cha ruột con thì con cũng nghĩ như cha dượng vậy ạ. Con có gặp cha ruột con được vài lần nhưng gần 10 năm nay thì không còn tin tức gì. Giả sử sau này có gặp mặt thường xuyên nhưng con cũng không nghĩ là mình sẽ hiếu thảo được. Ngoài con có kể lúc mẹ con có bầu, cha con có dùng tô sành đập vào đầu mẹ con để lại trên đầu mẹ con một vết thẹo lớn. Lúc sanh con ra, cha con cũng từng định xé con ra làm đôi. Thưa cô, tùy chuyện đã qua lâu rồi nhưng con không thể làm như không có được ạ. Con không có muốn hiếu thảo với cha ruột mình, như vậy thì có bị tội bất hiếu không cô? Xin cô giải đáp thắc mắc của con. Cái này đạo hữu, cô có một cái quan điểm nhất quán về những cái câu hỏi này ha. Cô cũng trả lời rất nhiều câu hỏi tương tự rồi. Mình không có hiện tại đây mình sống với cha dượng, mẹ mình mới có 4 tháng tuổi là mẹ tái hôn rồi đúng không? Tức là bây giờ mình sống với cha dượng ít nhất là gần hơn 20 năm rồi. Thì cha dượng không có công sanh cũng có công dưỡng đúng không? Hồi mà mình còn nhỏ xíu như vậy, mẹ một mình bơ vơ nuôi mình, nếu không gặp cha dượng thì chưa chắc là mình đã được khôn lớn trọn vẹn ha, đầy đủ được. Cho nên mình nghĩ là mình không có cần phải hiếu thảo với cha dượng thì cũng được đi. Không có tình cảm như cha ruột thì cũng chuyện bình thường, tại vì cũng là không có huyết thống. Nhưng mà mình bất hiếu hoặc là mình có thái độ bất kính là không có nên nha. Tại vì không có công sanh cũng có công dưỡng, cô không có khuyến khích cái thái độ mà bất kính bất hiếu bao giờ hết trơn hết á. Còn cha ruột á thì lại không có công dưỡng nhưng mà có công sanh. Thiệt á, cha ruột thì lại không có sanh dưỡng, không dưỡng nuôi mình. Nhưng mà cha mình có công sanh mà, dù cha ra sao cũng là đấng sinh thành mà. Nếu không có cha cũng chẳng có mình, mẹ đâu có một mình ơn đẻ mình ra được đâu. Cho nên á, nghĩ tới nghĩ lui gì thì cũng không có thể mà phủ nhận được là mình là một phần của cha mình. Cho nên ai cũng có cái sai lầm nhất thời. Dĩ nhiên là cha mẹ sống với nhau không hạnh phúc mới cãi lộn, mới đánh đập nhau, mới làm khổ nhau đúng không? Rồi mới ly hôn nhau, phải không? Khi con còn rất nhỏ mà ly hôn chứng tỏ là cái đời sống hôn nhân của cha mẹ rất là bi kịch. Vậy thì mình phải thấy thương cha mẹ chứ. Ở cái tuổi trẻ như vậy mà lại gặp một cái đời sống hôn nhân không như ý, stress rất là nhiều, rồi mẹ còn phải ôm mình nuôi mình như vậy nữa. Mẹ rất là may mắn khi được cha dượng thương hiểu thông cảm và cưới mẹ, thì mình phải thấy quý cha dượng mới phải đúng không? Rồi cha mình cũng có đáng thương không? Có chứ. Lấy vợ là để người ta mưu cầu hạnh phúc, sanh con là để hoàn thiện cái đời sống gia đình mình. Mà cuối cùng cha không có được hạnh phúc trong cái ngôi nhà của mình, cha mới nổi sân nổi khùng đánh đập tùm lum tà la, và ông cũng rất là bất hạnh, thật sự luôn. Cho nên mà cái chuyện đó là cái chuyện mà mình không trực tiếp cảm nhận được, mà mình còn nghe kể lại nữa. Mà cái chuyện gì qua rồi thì để cho qua ha. Không có ai mà hận cha hận mẹ suốt đời, phủ nhận công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ là điều không nên. Hiện nay bạn đang rơi vào cả hai luôn á, phủ nhận cái công sinh thành của cha và phủ nhận cái công dưỡng dục của cha dượng cũng như mẹ. Thì cô nghĩ là mình nên tập cái thái độ bao dung ha, chuẩn bị cái tư thế là thư thái tha thứ cho cha và cần phụng dưỡng cha nếu mà khi cha rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn, kể cả cha dượng nữa. Nếu cha dượng có các em sau này mà thương mà nuôi cha rồi thì yên tâm được. Nhưng mà còn cha ruột của mình, nếu mà cha không có tái hôn, sống già neo đơn một mình, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mình cũng phải cái tư thế là giúp đỡ báo hiếu cho cha ha, chứ đừng có cái thái độ mà bất kính bất hiếu là không nên. Rồi đây là sư cô trả lời nhất quán luôn. Không có công sanh cũng có công dưỡng, không có công dưỡng cũng có công sanh. Kiểu gì mình cũng nên làm người có nghĩa có nhân ha. Chuyện gì qua rồi qua, ai cũng có sai lầm nhất thời, ai cũng có cô nỗi khổ niềm đau hết. Ít ra là mình sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, nhưng cuối cùng mình cũng được đầy đủ tình thương của ngoại, của mẹ, như thôi được rồi. Thì mình thấy vậy là mình không có nên gieo đau khổ cho ai. Mai mốt mình có gia đình, mình biết trân trọng cái hạnh phúc, biết vun vén đời sống gia đình, lo cho con mình, thương con mình, không có bạo hành, bạo lực gia đình, vậy là được rồi. Còn đối với người lớn thì mình không có phụng dưỡng vật chất hết lòng hết dạ thì mình cũng không nên khởi cái tâm bất hiếu bất kính nha. Nghe lại bài Tứ Vô Lượng Tâm để nuôi dưỡng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như thế nào để có đời sống bình an, hạnh phúc như vậy. Ôi, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi rất rất là Phật học luôn quý vị. Giờ mà cô trả lời câu hỏi này là rất là dài, mà trả lời ngắn thì không hết ý. Thôi thiệt sự là mình sẽ chờ qua vấn đáp tiếp theo, kỳ tiếp theo nha quý vị. Mấy câu hỏi tiếp theo cô lướt qua toàn là câu hỏi liên quan đến thiền tông tu tập, rất là rất là sâu, thật sự là câu hỏi vấn đáp Phật pháp chứ không phải là hôn nhân gia đình như từ nãy. Cho nên sẽ mình hẹn quý Phật tử trong cái kỳ vấn đáp tiếp theo. Kính tri ân quý vị đã theo dõi vấn đáp tới giờ này. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã giúp con trả lời câu hỏi vấn đáp Phật pháp. Quý vị có cái thắc mắc thì có thể gửi về email giaclehieu@gmail.com hoặc gửi về fanpage giaclehieu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.